Chương 317, dung ra hai người huyết mạch vấn đề. Loại này màu mắt biến hóa, cái kéo dài một hồi, nhưng đại tư mệnh lại có thế rõ ràng cảm giác được, con trai cùng mình liên hệ càng mật thiết hơn mấy phần. Mà loại này mật thiết để cho dung giật vô ý thức giơ tay lên che ở con trai chắn mềm, cảm giác tiểu tể tể biến hóa. A đắt không rõ ràng cho lắm yến tiểu bảo giơ tay lên ôm lấy cha hắn tay, A đắt đắt tiến du đột nhiên có cảm giác nả mở trà tờ con trai tay nhỏ tay, nhẹ nói, không nên quấy rầy cha ngươi, hắn tại nhìn chúng ta tiểu bảo có bao nhiêu bổng đồng nha. Yến tiểu bảo liền ngoan ngoan không động, mắt to nhi lại chớp chớp nhìn xem đám người, vô cùng khả ái. Trêu đến Yến Du đã nhịn không được nhéo nhéo đứa con yêu mặt. Khi muốn cười Yến Tiểu Bảo lại lập tức kéo căng ở mặt, còn nói, lạnh, không, không, động. Yến Du một cách tự nhiên cười, tốt, không động ngươi. Yến Tiểu Bảo hài lòng, đúng lúc cha hắn cu nở dê gắn tay, hắn liền lập tức hỏi, tốt tốt. Dung giật nhéo nhéo đứa con yêu mặt béo nhì, đã hướng y tế tiểu nói lời cảm tạ, đa tạ lao tiên sinh. Tạ Yến Tiểu Bảo vội vàng đi theo bái bai. Y tế tiểu cười sờ sờ nhóc con đầu nhi, đây là lão hủ cùng tiểu bảo hữu duyên, tốt vật tặng thần đồng, là nó tốt kết cục, phàm phu tục tử cu 4NF vô phúc tiêu thụ. Khen Yến tiểu bảo liền hỏi, đây là khen hắn sao bảo bảo có chu tờ nghe không hiểu. Đúng. Yến Du khẳng định gật đầu, y lìa ra ra khen tiểu bảo siêu cấp tốt, là lợi hại nhất, đáng yêu nhất, nhất không tầm thường bảo bảo. Khi Yến tiểu bảo liền thận trọng cười. Còn biết cái này thô y phô nở dê đến mư cờ có chu tờ hung ác, đều không có ý tứ quá đắc ý, còn thẹn thùng đưa tay muốn hắn nương thân ôm một cái. Yến Du liền bị chọc phát cười, ngươi bây giờ biết không tốt ý tứ A. Yến tiểu bảo nũng nịu hướng hắn nương thân trong ngực chui vào, nhưng hắn không chui vào hai lần, liền bị cha hắn mò đi qua, tiểu bảo buồn ngủ hay không ngủ vừa vặn rất tốt. Yến tiểu bảo hình như thật sự buồn ngủ, lập tức liền đánh cái ngáp nhỏ. Bất quá chốc lát liền nằm sấp cha hắn bả vai đang ngủ, cũng là để cho người ta thán phục. Bất quá có nhãn lực y gì doán lại phát hiện, tiểu gia hỏa ngủ rồi sau đó, quanh quẩn tại nhóc con toàn thân ánh sáng mặc dù nhạt, lại nhu hòa tình tế ti mi không ít, phảng phất cái kia điệu tâm tủy hiệu quả, mới vừa vặn phát huy tác dụng. Đại tư mệnh tốt năng lực. Y gì doán lập tức hướng đại tư mệnh thở dài, hắn có thể xác định, vị này là tại dùng độc môn thần thông, giúp hài tử tiêu hóa. Hấp thu điệu tâm thủy, cái này cùng phổ thông hấp thu song khác nhau hoàn toàn, nhưng càng thêm hữu hiệu. Là lao tiên sinh cho đồ vật tốt. Dung giật sờ sờ tiểu tể tể, ngược lại là không nghĩ tới, hắn còn không có mang tới đồ vật, y lì hải doán đã cho đưa tới. 100 vạn năm phần điệu tâm thủy, đối con trai xác thực vô cùng có chỗ tốt, bất quá con trai hẳn là muốn tiêu hóa 1-2 ngày, mới có thể tiêu hóa xong, ngủ tiêu hóa lại mau một chút. Đa tạ y lì hải tế tiểu. Ngày sau học cung sự tình, chính là chúng ta phu thê sự tình. Yến Du tắc thì đã thở dài nói lời cảm tạ, cũng làm hứa hẹn, nghe được đại tư mệnh đã hơi thu thu mắt tím, phu thê. Vậy liền làm phiền. Y Dì Hải Doan ôn hòa đáp lễ sau đó, liền mang theo Tống Thần Phương đám người về trước học cung. Yến Tử Diệp bởi vì muốn tham gia bảy tông sắc phong đại điển, cũng không theo ân sư trả lời học cung, nhưng hắn muốn tự mình đưa ân sư một đoàn người trở lại. Đáng tiếc bị y y doãn cự tuyệt. Người ta y tế tiểu lòng tựa như gương sáng, hiển nhiên cũng không muốn môn sinh đắc ý tại tiện hắn sau khi trở về bị phúc kích, Côn Ngô Tông người ăn rồi lớn như vậy thua thiệt, không có khả năng lặng lặng nuốt xuống. Nhưng mặc kệ Côn Ngô Tông đến tiếp sau muốn như thế nào, dù sao lúc này bọn hắn là không làm gì được Thương Ngô Tông, còn phải đề phòng Thương Ngô Tông quay đầu khiêu chiến bọn hắn. Dù sao Yến Thanh đã hạ lệnh, bẩm tư mệnh phủ sau đó, bất luận kẻ nào không cho phép ra khỏi cửa, kết bạn đi ra ngoài cũng không được, đều thành thật ở tại trong phủ tu luyện, đừng gây chuyện. Đúng, tông chủ Thương Ngô Tông trên dưới nhao nhao nghiêm nghị đáp lại, đều biết lúc này Côn Ngô Tông tất nhiên kìm nén một hơi, muốn hung hăng lấy lại danh dự đâu. Cũng không cần như thế. Yến Du ngược lại không lo lắng, chỉ cần Côn Ngô Tông dám ra tay, nàng liền dám gọi bọn hắn hối hận. Yến Thanh lại biểu thị, nhất định phải như thế, muốn làm. Ta liền cùng hắn quang minh chính đại trên đài làm để bọn hắn tại tất cả mọi người trước mặt mất hết thể diện, dạng này tối đâm đâm đến không có gì ý tứ. Cha nói là, hạ chàng ta liền khởi sướng khiêu chiến so, đem hắn Côn Ngô Tông đệ tử, tất cả đều đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hiến Tử Diệp âm thanh lạnh như băng, hiển nhiên cu nở dê kìm nén một hơi. Tốt có chí khí Yến Thanh vô vô đại nhi tử bả vai, sau này có hy vọng đánh thắng em rể ngươi. Yến Tử Diệp lập tức cảm thấy áp lực rất lớn, bất quá hắn vẫn là gật đầu hứa hẹn, vô luận như thế nào, tiểu ngư nhi nếu là bị khi dễ, chúng ta người nhà mẹ đẻ đều là muốn đánh đến tận cửa. Kia là nhất định phải. Yến Thanh nói xong liền nhìn về phía con rể, mặc dù vẫn cảm thấy trong lòng chua, nhưng lại không thể không thừa nhận con rể này thực tình tốt, có thế hắn trên miệng lại nói, tiểu tử ngươi vẫn rất có thế chiêu phong dẫn điệp. Bị ghét bỏ Dung Đại Tư mệnh chỉ nói, dáng rất tốt, tiểu ngư nhi mới ưa thích. Yến Thanh, hắn đang không nói gì đâu. Hết lần này tới lần khác Yến Du đã gật đầu, đúng. Nếu như là Nguyên Khang Đế như thế, gặp lại. Đi trả lời á trả lời đi, Yến Thanh quả quyết khua tay nói. Một đoàn người lúc này mới trùng trùng điệp điệp trả lời Tư mệnh phủ, đem rất nhiều người hâm mộ ghê gớm. Nhưng cu nở dê có giống như Si Bích Liên dạng này người, tại chua chua nói, xếp hạng đều ngã xuống 93, còn như thế phách lối, cũng không biết lấy ở đâu lực lượng Tư mệnh phủ thôi giao đài tiền tông đệ tử cu nở dê cực kỳ chua. Si Bích Liên thì càng đau, nàng vô ý thức nhìn ra xa hướng đi xa đại Tư mệnh, cho dù là đi tại một đám người bên trong, cái kia thon dài thẳng tắp dáng người, phong nghi vô song khí độ, vẫn giống như là trong đêm tối một khỏa minh châu, cực kỳ hút người nhãn cầu. Đại Tư mệnh Si Bích Liên nhéo nhéo trong lòng bàn tay, thầm nói chỉ cần Côn Ngô Tông có thế thành công, chỉ cần hết thảy thuận lợi, vị này người thượng thần tử ngày sau hạ tràng, cũng chưa chắc lưu lạc không đến trên tay nàng. Đến lúc đó đùng đùng một đạo trời trong phích lịch bỗng nhiên tạc tại Si Bích Liên sau đầu, sợ đến nàng mộng cũng không dám làm, vội vàng dẫn người rời đi vương đỉnh võ đài. Lại có không ít người tại buồn bực, thế nào đống nhiên liền sấm sét giữa trời quang rồi tràn nở dê, lẽ lại là có người tại giống như nghĩ, không phải giống như muốn trời mới biết, chúng ta cu nở dê đi nhanh lên đi đi một chút đi dò tra cái kia vô danh tông lai lịch gì, có hay không có thể mua rót Tư mệnh phủ. Tự đại Tư mệnh để cho Lan Thương chỉnh đốn một phen sau đó, lúc này Tư mệnh phủ nội phủ, đã là vương đô thành an toàn nhất địa phương, tuy là một con muỗi xuất nhập, đều sẽ bị bắt được. Là lấy, Yến Thanh mới có thể hạ lệnh để cho tông môn nhân đường đi ra, cu nở dê có lòng tin bên ngoài người ám toán không tiến vào, đồng thời hắn cu nở dê minh bạch, cái này con rể là coi như không tệ. Cho nên liền tính vẫn còn có chút chua, Yến Thanh vẫn là thông tình đạt lý cùng đại Tư mệnh nói, tiểu bảo cho ta đi, các ngươi người trẻ tuổi đi đi một chút. Dung Dật tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đã đem trong ngực ngủ được phấn nhào nhào con trai, nắm cho nhạc phụ đại nhân, vậy làm phiền cha. Tiểu bảo hai ngày này sẽ không đói, cha không cần đánh thức hắn. Biết rõ rồi cút đi. Yến Thanh phất phất tay, đã đang hối hận. Ai hắn từ tiểu chân chi liền chân nuôi lớn tiểu ngư nhi, cứ như vậy tiện nghi Dung ra đầu này heo rồi cha, vậy chúng ta đi rồi. Yến Du cũng có chút lời nói muốn tự mình hỏi cái nào đó đại Tư mệnh, cho nên Yến Thanh vung tay lên, nàng liền lôi kéo người ta đại Tư mệnh chạy. Yến Thanh viên kia lão phụ thân tâm a, thì càng đau. Tiểu ngư nhi có phải hay không cảm thấy ta cái này cha già, ghét bỏ ta, ngươi nhìn, quả nhiên càng ưa thích cái kia hôn trướng con rể chạy được nhanh hơn cha, không phải ngươi để người ta đi nha, còn không kiên nhẫn phất tay. Yến Tử Thiểu ngu ngơ biểu thị. Cút. Yến Thanh lập tức đem nhi tử đuổi đi, một cái hai cái tiểu tử thúi, chính là không có tiểu ngư nhi khả ái, liền tiểu bảo cũng không bằng, cút nhanh lên nhìn xem mắt đau. Yến Tử Thiểu, bị ghét bỏ hắn, chỉ có thể lăn. Yến Tử Diệp ngược lại là còn lưu tại cha ruột bên cạnh, giúp đỡ an bài tông môn tiếp xuống tranh tài. Cùng lúc đó, Yến Du đã níu lấy người ta đại Tư mệnh tay háo hỏi, tiểu bảo có phải hay không có vấn đề gì. Nàng luôn cảm thấy cái này người mỗi khi tiểu bảo hình như có biến hóa lúc, hắn liền cổ cổ quái quái. Thuận thế đem bộ dáng ôm vào trong ngực, ôm vào cái kia mềm mại vòng eo nhi Dung đại Tư mệnh lại nói, cũng có thể là ta có vấn đề. Yến Du khẽ giật mình. Có ý tứ gì giơ tay lên hơi xoa mi tâm Dung Dật, hiển nhiên cũng không xác định, tối nay, chúng ta lại đi một lần địa cung. Cái kia địa cung cu nở dê cùng cái kia vong linh có quan hệ. Yến Du cha hỏi đã mang theo mấy phần không tự biết cấp thiết cùng lo lắng. Trêu đến người ta đại Tư mệnh đã đem nàng vòng eo nhi, hút nhanh mấy phần, liền trong mắt giống như cười mà không phải cười ngưng nàng. Tiểu ngư nhi đang lo lắng ta. Yến Du có chút híp mắt. Có thể cảm nhận được cái này người tác dụng tại nàng trên lưng lực đạo, giống như là muốn đưa nàng vò tiến trong ngực hắn, nàng liền, đem nguyên bản chống đỡ tại trước ngực hắn tay, nhấc hút bên trên hắn vai cao y cổ, liền ngưng mắt nhìn về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa đại Tư mệnh Lan Thương thanh âm, lại có chút gấp rút từ ngoài viện truyền đến, hiển nhiên là có việc gấp. Dung giật lông mi dài hơi vặn, Lan Thương đã tại ngoài viện bẩm nói, y tế tiểu một nhóm bị phục kích.